Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, kiên trì. Thạch Hạo bắt đầu trùng kích ngàn bước. Hắn tin tưởng, cực hạn này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị hắn đánh vỡ. Hắn bế quan khổ tu, nhoáng một cái, đã là thời gian nửa tháng đi qua. Ta đột phá, Tòng An Dân tràn ngập ngạc nhiên nói, trên thân tản mát ra tiếp thiên lộ khí tức cường đại, nhưng lại cực không ổn định, cuồng bạo không gì sánh được. Đây là bởi vì hắn vừa mới đột phá đến tiếp thiên lộ, làm lúc trước trong trại huấn luyện người nổi bật, lại là sớm nhất đi theo Thạch Hạo một nhóm người. Tòng An Dân cũng từ Thạch Hạo nơi đó đạt được nhiều nhất dạy bảo. Mà lại, dựa vào trại huấn luyện cơ hồ không có hạn chế tài nguyên cung ứng. Cảnh giới của hắn tăng lên cũng là nhanh đến mức kinh người. Bất quá, thẳng qua lâu như vậy, hắn mới rốt cục đột phá đến tiếp thiên lộ. Lấy thiên tư của hắn, mặc dù còn không thể địch nổi Trúc Thiên Thê, lại có được cùng đại thành tiếp thiên lộ một trận chiến tư cách. Cái này cũng là hết sức kinh người. Phóng nhãn thiên hạ, tại phàm giới trong thế hệ tuổi trẻ, hắn đủ để chiến đấu ba vị trí đầu thứ hạng. Chúc mừng từ huynh. Những người khác thì là rối rít nói chúc, có hâm mộ, nhưng không có ghen ghét. Bởi vì bọn hắn đều là tin tưởng, không cần thời gian quá dài, bọn hắn cũng có thể rảo bước tiến lên tiếp thiên lộ đi. Đi theo Thạch Hạo, tương lai của bọn hắn cũng không phải xưng bá phàm giới, mà là muốn đi tiên giới rong ruổi. Cho nên, sao lại vì ai trước bước vào tiếp thiên lộ mà sinh đố kỵ sao? Bất quá, chúng ta cũng kém không nhiều nên rời đi cái này. Có người đề nghị, chờ Tu La Đại Nhân xuất quan, chúng ta liền đề nghị rời đi. Vì lĩnh hội Tu La giới quy tắc, bọn hắn là ở vào hắc họa tác động đến, nhưng hắc ám kỵ sĩ còn không có cắm cờ khu vực. Dạng này cũng không làm trễ nải tu luyện, lại có thể chiếu cố Tu La giới quy tắc. Bất quá, nhiều ngày như vậy đi qua, tính toán hắc ám kỵ sĩ gót sắt cũng sắp đạt tới. Mà một khi bọn hắn xuất hiện, liền mang ý nghĩa đám người tu luyện liền muốn dừng lại. Bởi vì không có phàm giới quy tắc cho bọn hắn tìm hiểu. Không biết đại nhân còn muốn bế quan bao lâu? Tuyệt sẽ không thật lâu. Lấy đại nhân thiên tư, đánh vỡ tiếp thiên lộ cực hạn căn bản sẽ không tốn hao quá nhiều công phu. Tất cả mọi người là gật đầu. Đối với Thạch Hạo tràn đầy lòng tin. Nhìn, có người đột nhiên chỉ hướng bầu trời. Trong bầu trời tăm tối, xuất hiện một đội thiết kỵ. Mỗi một tên kỵ sĩ đều là vác lấy cờ xí, rơi thẳng xuống. Hắc ám kỵ sĩ đến. Những kỵ sĩ này vừa xuất hiện, liền lập tức đem lưng đeo cờ xí cắm xuống. Mà cờ xí cắm xuống khu vực, phàm giới quy tắc lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mỗi một mặt cờ xí đều có thể ảnh hưởng đại khái 10 dặm phạm vi. Mà giữa lẫn nhau còn có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Tăng phúc, khiến cho bao trùm khu vực càng lúc càng rộng. Ngăn cản bọn hắn, không thể để cho bọn hắn quấy nhiễu đại nhân tu luyện. Tòng An Dân bọn người đều là nói ra. Thạch Hạo ngay tại trùng kích tiếp thiên lộ cực hạn. Mà nơi này phàm giới quy tắc một khi biến mất. Vậy Thạch Hạo còn thế nào đột phá? Cho nên, những này hắc ám kỵ sĩ là nhất định phải ngăn cản. Hiu hiu hiu, bọn hắn nhao nhao giết ra, hướng về hắc ám kỵ sĩ nghênh đón. Đại chiến lập tức bộc phát. Hắc ám chiến sĩ đều là đại tế thiên cấp bậc, mà hắc ám kỵ sĩ chiến lực mạnh hơn, đạt đến đăng thánh vị cấp bậc. Bất quá, bọn hắn cũng có cùng hắc ám chiến sĩ một dạng đặc điểm. Khoác trên người lấy chiến giáp, đây chính là thập tinh chân kim tạo thành, có kinh khủng lực phòng ngự. Nếu như Tòng An Dân bọn người không có trải qua Thạch Hạo dạy dỗ, vậy bọn hắn cho dù có một vị tiếp thiên lộ cường giả tọa trấn, cũng chỉ có bại lui phần. đối với thập tinh chiến giáp cơ hồ liền không thể làm gì. Nhưng bây giờ khác biệt, Thạch Hạo không có trực tiếp vạch những chiến giáp này nhược điểm, mà là dạy bọn họ như thế nào đi phát hiện. Cái này hoàn toàn khác biệt, thụ người tại cá, không bằng thụ người lấy cá. Cho nên, một bên chiến đấu, bọn hắn một bên cũng đang tìm kiếm hắc ám kỵ sĩ chiến giáp nhược điểm. Có tổng an dân cho bọn hắn áp trận, trong thời gian ngắn là không có vấn đề. Sau gần nửa ngày, hắc ám kỵ sĩ chiến giáp nhược điểm bị tìm được. Lần này, những này chạy huấn luyện thiên tài xuất thủ, cấp tốc đem cái này đội hắc ám kỵ sĩ đánh tan. Dứt bỏ chiến giáp mang tới siêu cường phòng ngự, chỉ nói chiến lực mà nói, những này hắc ám kỵ sĩ căn bản bày không lên đối diện. Đâu có thể nào là những thiên tài này đối thủ. Bành, hạng nhất hắc ám kỵ sĩ bị xua nát, khôi giáp tản ra, nhưng mà bên trong lại chỉ có một đoàn hắc khí. Bọn hắn đây là âm hồn, không phải sinh linh, lại cùng hắc ám chiến sĩ có bản chất khác nhau. Tòng an dân V là không chút lưu tình xuất thủ lần nữa, đem những âm hồn này xử lý. Nhưng mà âm hồn mạnh nhất chỗ ở đâu? Không phải thực lực, mà là số lượng. Lập tức càng nhiều hắc ám kỵ sĩ giết tới đây, còn có liên miên âm hồn, số lượng mênh mông nhiều, đơn giản tựa như là châu chấu phô thiên cái địa. Giết, vì đại nhân, chúng ta một bước cũng không thể lui. Vì đại nhân, tổng an dân bọn người là giống to. Trải qua mấy năm này rèn luyện, giữa bọn hắn bồi dưỡng được ăn ý, còn có đối với Thạch Hạo trung thành. Không tệ, không tệ. Cuối cùng là sơ có cánh tay trái bờ vai phải thế đầu. Tử Kim thử núp ở phía xa quan chiến, nó không khỏi thì thào: tiểu thạch đầu cực khả năng chính là ra muốn tìm người. Có phải hay không giúp hắn bồi dưỡng một chút thành viên tổ chức đâu? Tòng an dân bọn người kết thành kiên cố trận tuyến, đem âm hồn đại quân vững vàng chống lại, không để cho bọn hắn vượt lôi trì một bước. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bị tòng an dân bọn hắn đánh chết âm hồn đã đạt đến một cái con số kinh người. Có thể âm hồn đại quân lại là liên tục không ngừng. Chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Thời gian đi tới ngày thứ bảy, tổng an dân mấy người cũng không sai biệt lắm đạt đến cực hạn. Không có cách, phổ thông âm hồn còn tốt, nhưng là hắc ám kỵ sĩ số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Áp lực này quá lớn, mà đây là bởi vì tổng an dân đột phá tiếp thiên lộ, chiến lực tăng nhiều, bằng không mà nói, bọn hắn tuyệt không có khả năng chống đến hiện tại. Nhưng là, hiện tại cũng đến trình độ sơn cùng thủy tận, nguyên bản đám người còn có thể thay nhau nghỉ ngơi, thụ thương cũng có thể nghỉ ngơi thời gian dài hơn. Nhưng là, bây giờ lại không được, liên thương viên cũng không thể không ra trận, thời gian lâu như vậy xuống tới, bọn hắn cũng đến trình độ sơn cùng thủy tận. Muốn không được sao? Tổng an dân bọn người là cắn răng. Làm thiên tài, bọn hắn đều có được kiên cường ý chí. Cho nên, dù là đến giờ này khắc này, bọn hắn cũng không có tuyệt vọng. Y nguyên còn tại kiên trì. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, Thạch Hạo nhất định sẽ tại thời điểm cực kỳ mấu chốt đứng ra. Oanh, một cây chiến mâu huy vũ tới. Đó là một tên hắc ám kỵ sĩ. Hắn hình thể rõ ràng muốn so kỵ sĩ khác lớn hơn một vòng. Cái này chiến lực cũng là đạt tới tiếp thiên lộ cấp bậc. Trong đám người, cũng chỉ có tổng an dân có thể địch nổi. Tổng an dân đã đỡ được 10 cái hắc ám kỵ sĩ. Trên thân càng là treo rất nhiều màu. Vết thương đều là màu đen, tản ra hắc khí, nhưng hắn hay là cắn răng, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng đáng sợ, đem chính mình hơn 10 người đối thủ đánh bay, sau đó hướng về kia tên lớn hắc ám kỵ sĩ nghênh đón tiếp lấy. Nhưng vào lúc này, lại một cây chiến mâu huy tới, người thứ hai lớn hắc ám kỵ sĩ xuất hiện. Xong đời, đừng nói Tòng An Dân đã muốn kiệt lực, chính là không có, hắn cũng phân thân thiếu phương pháp. Làm sao bây giờ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.